Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, phần 266, mà toàn chân phái lại hết sức vô số phe phái, dứt bỏ những cái đó sớm đã thất truyền, hoặc là nhân số thật sự quá ít phe phái. Đại khái có 13 cái phe phái. Trong đó tiểu thuần dương quan đại biểu chính là lữ tổ nhất phái, lại danh thuần dương phái. Liễu Tịch đoàn người tới quá trễ, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bắt đầu đại gia còn biểu hiện thập phần bình tĩnh, nhưng mà dần dần trong sân liền có tiếng kinh hô cùng thảo luận thanh. Tham thảo thanh càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới Liễu Tịch đoàn người thân ảnh. Xác thực nói là chú ý tới 7 người trên người đạo bào. Chỉ thấy ở nhu hòa sáng người tinh quang hạ, 7 người trên người đạo bào tản mát ra từng đợt ôn hòa bảo quang. Đạo bào thượng theo sơn thủy cá trùng, theo 7 người nện bước di động, bày biện ra như ẩn như hiện động thái mỹ cảm. Dẫn nhân tâm thần, hoảng hốt gian, mọi người phảng phất như mỗi ngày tiên hạ phàm. Ánh mắt mê ly biểu tình si mê. Tiểu thuần dương quan, thuần dương phái nguyên lai còn tồn tại a? Có người cảm khái nói. Quá thật, nàng đạo hào là quá tự bối. Nếu ta nhớ không lầm nói, nàng bối phận, không sai, nàng bối phận rất cao. Toàn chân 13 phái hiện tại giống như không ai so nàng bối phận cao a, ha ha. Kia chẳng phải là thủ tĩnh lão đạo cũng muốn kêu nàng một tiếng sư thúc. Có đạo sĩ nhỏ giọng cười nói, ai nói không phải đâu. Các ngươi không phát hiện thủ tĩnh lão đạo mặt đều đen sao? Đâu chỉ thủ tĩnh lão đạo, minh nhất đạo sĩ không cũng giống nhau mặt đen sao? Nga. Còn có cái kia hướng linh lão đạo, tựa hồ sắc mặt cũng không thế nào đẹp a, ngồi ở đằng trước thủ tĩnh đạo trưởng đám người tự nhiên. Nghe được chung quanh đồng đạo nhóm lặng lẽ lời nói. Nhưng là bọn họ có thể làm sao bây giờ đâu, bọn họ cũng thực tuyệt vọng a, liền tính lại khó tiếp thu. Đây là sự thật a, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Đạo môn quy củ, cùng phái yêu cầu phân biệt đối xử, bất đồng phái tắc không cần phân biệt đối xử. Liệu tịch bối phận lại cao, khác phe phái đạo sĩ chỉ cần đối nàng ngang hàng tương xứng liền hảo. Nhưng là toàn chân phái không được. Liệu tịch đã sớm nhìn đến thủ tĩnh lão đạo, hướng linh lão đạo cùng minh nhất đạo trưởng đám người đều là lúc ấy tới tiểu thuần dương quan luận võ đám kia đi đầu đạo sĩ. Lúc này bọn họ ngồi ở đệ nhất bài, không nghĩ nhìn đến đều không được. Nếu thấy được, nàng đơn giản không đi rồi, liền đứng ở thủ tĩnh lão đạo đám người trước mặt. Hai bên rằng co ước chừng nửa phút, thủ tĩnh đám người không thể không đứng dậy, chiều Liễu Tịch hơi hơi chắp tay, cùng kêu lên nói: bái kiến thái chân sư thúc. Tiếng nói vừa dứt, chung quanh mặt khác phe phái phát ra từng trận cười vang. Thủ tĩnh chờ 13 người, tuổi nhỏ nhất đều là 40 vài, tuổi đại đã 72 tuổi. Mỗi người đều là nhất phái đứng đầu, lúc này lại đối một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ hành lễ. Cùng bọn họ không đối phó mặt khác phe phái, tự nhiên muốn phát ra cười vang. Liễu Tịch cười cười, nhàn nhạt đáp lễ lại: không cần đa lễ, sư điệt nhóm sớm a. Chương 400 ngôn ngữ lực sát thương. Cùng thủ tĩnh đám người xưng hô Liễu Tịch sư thúc khi biệt nữ hữu bất đồng. Này thanh sư điệt kêu vô cùng tự nhiên thông thuận, phảng phất kêu lên vô số lần giống nhau. Thủ tĩnh đám người nghe vậy trầm mặc, chỉ hàm hồ gật gật đầu, nghĩ thầm chạy nhanh đem cái này nhận thân trình tự hỗn qua đi đi. Bọn họ như vậy tưởng, những người khác đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ được như ý nguyện. Toàn chân giáo chính là thiên hạ đạo môn chi tổ, Lịch đại lấy đạo môn chính tông tự cho mình là, tự nhiên làm mặt khác phe phái không quen nhìn, đặc biệt là Minh Thanh về sau, thiên hạ đạo môn thế suy, liền chính một giáo đều không ngoại lệ, chỉ có toàn chân giáo một lần trung hưng, hiện giờ chính một giáo từ từ cường thịnh, đệ tử cùng tổ đình quy mô cùng toàn chân giáo địa vị ngang nhau. Nhưng là nói đến đạo môn chính thống, đại bộ phận người vẫn là sẽ nói toàn chân giáo. Cho nên nói, chính một giáo vẫn luôn đem toàn chân giáo làm chính mình lớn nhất đối thủ. Toàn chân giáo bên cạnh ghế vừa lúc là chính một giáo. Giờ phút này nhìn thấy lão đối thủ khó coi, nếu là không bỏ đá xuống giếng một phen, còn có thể kêu đối thủ sao? Vô Lượng Thiên Tôn, vị này nói vậy chính là Quá Thật đạo trưởng, Bần đạo Trương Càn Khôn. Thêm vì chính một giáo đương đại tiên sư, nói chuyện chính là một vị tóc nửa trắng nửa đen, khuôn mặt mảnh khảnh lão giả, ăn mặc một thân minh hoàng sắc đạo bào, tay cầm một chi tuyết trắng phất trần, rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Hắn phía sau đi theo 5-6 danh, đồng dạng tuổi rất lớn lão đạo. Mỉm cười cùng Liễu Tịch chào hỏi. Người này chợt xem ước chừng 50 hơn tuổi. Lại vừa thấy rồi lại giống 70 hơn tuổi. Cuối cùng lại cảm thấy đối phương vẫn là chỉ có 50 hơn tuổi. Trương Càn Khôn tuổi tác, vốn dĩ liền vẫn luôn là một điều bí ẩn. Rất là thần bí bộ dáng. Nhưng Liễu Tịch có một đôi hỏa nhãn kim tinh, Trương Càn Khôn chân thật tuổi nơi nào giấu quá nàng, cái gì 50 mấy 70 mấy đều không đúng, Trương Càn Khôn tuổi tác rõ ràng đã qua 100 tuổi. Ngươi hảo Trương Thiên Sư, Bần đạo Thái Chân, Liễu Tịch nhàn nhạt đáp lại nói, tùy tay chỉ phía sau Diệu Âm bốn người nói, đây là Bần đạo sư Điệt Tôn. Diệu Âm, Diệu Nguyệt, Diệu Linh, Diệu Tâm, còn không thấy quá Trương Thiên Sư. Diệu Âm bốn người vội vàng đối Trương Càn Khôn chắp tay vì lễ, miệng xưng bái kiến Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư hơi hơi mỉm cười, tùy tay nâng nâng, ý bảo bốn người đứng dậy. Nhưng mà Diệu Âm bốn người lại không nhúc nhích, chậm chạp vẫn duy trì chắp tay hành lễ tư thế. Trương Thiên Sư hơi hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Liễu Tịch, không rõ Diệu Âm bốn người vì cái gì không dậy nổi thân. Liễu Tịch làm bộ sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ chi sắc. Đối Trương Thiên Sư nói, cái kia gì, chúng ta tiểu thuần dương quan truyền thống, vãn bối lần đầu cấp trưởng bối hành lễ. Trưởng bối là phải cho lễ gặp mặt. Tiếng nói vừa dứt, chung quanh tiếng người một tĩnh, mọi người kinh ngạc nhìn Liễu Tịch, hoàn toàn không có dự đoán được nàng cư nhiên trước mặt mọi người hướng Trương Thiên Sư muốn gặp mặt lễ. Lễ gặp mặt thứ này không phải hẳn là đối phương tự nguyện cấp mới hảo sao? Hơn nữa không phải hẳn là quan hệ rất gần bạn bè thân thích mới có cái này lễ nghĩa sao? Khi nào chính một giáo thiên sư phái cùng toàn chân giáo thuần dương phái chi gian quan hệ hảo đến cho nhau phải cho lễ gặp mặt? Mặc kệ này hợp không hợp lý, lấy Trương thiên sư thân phận địa vị, ở trước công chúng bị bốn cái tiểu cô nương muốn gặp mặt lễ, hắn có thể không cho sao? Hắn mặt còn muốn hay không? Chính một giáo thanh danh còn muốn hay không? Lúc này đây, chính một giáo chủ làm hoa hạ đạo môn 100 năm phụng tế tam thanh đạo tổ đại điển. Mục đích chính là hướng về phía thay thế toàn chân giáo trở thành đạo môn chính tông. Tự nhiên sẽ không ở này đó việc nhỏ thượng ném mặt mũi. Lễ gặp mặt đến cấp, còn cần thiết là đại đại lễ gặp mặt, không thể làm chung quanh các đạo hữu cảm thấy chính một giáo keo kiệt. Trương Càn Khôn trên mặt như cũ mang theo cười, trong lòng lại hận không thể chịu chính mình một bạt tai. kêu ngươi khoe khoang. Chính mình êm đẹp ba ba đưa tới cửa tới làm người xảo trá. Này bốn cái nha đầu lệ gặp mặt là việc nhỏ. Chính một giáo tài đại khí thô sẽ không tha ở trong mắt. Nhưng là ở đây đạo sĩ nhưng phần lớn là tiểu bối a. Cho rượu âm bốn người. Kia những người khác có nên hay không cấp. Cấp nhiều ít. Nếu không cho. Này không phải làm mặt khác phe phái đạo hữu trong lòng thêm không thoải mái sao. Đừng nói thay thế toàn chân giáo trở thành đạo môn chính tông. Chỉ sợ về sau chính một giáo đệ tử ra cửa đều sẽ đã chịu mặt khác đạo phái chống lại. Nhưng là nếu cho nhiều người như vậy, nhiều như vậy phe phái, chính một giáo chẳng phải là muốn táng ra bại sản. Trương Càn Khôn chỉ cảm thấy rất là khó giải quyết, càng nghĩ càng trái tim băng giá, không cấm thật sâu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Hắn cho rằng Liễu Tịch tuổi còn nhỏ, muốn mượn Liễu Tịch bối phận tới cấp thủ tĩnh một chúng lão đạo nan kha môn sơ, ai ngờ đến Liễu Tịch cái gì đều không có làm, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu nói, liền thật mạnh đem hắn một quân. Làm hắn thế khó xử. Mọi cách khó là mà ni Liễu Tịch trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, biểu tình còn có chút thiếu nữ rụt rè. Nhìn kỹ thậm chí có thể nhìn ra nàng đáy mắt còn có vài phần ngượng ngùng, rất giống một cái vừa mới cao trung tốt nghiệp thanh tuần thiếu nữ. Kia một cúi đầu mỉm cười không thắng bạch liên hoa thẹn thùng mới là lạ. Này rõ ràng là một con khoác thiếu nữ ngoại gia lão yêu bà. Một câu khiến cho Trương Thiên Sư lâm vào cực độ khốn cảnh. Ứng đối không tốt lời nói. Lần này chính một giáo Tiêu Tiến Hoa chủ trương gắng sức thực hiện làm hoa hạ đạo môn trăm năm. Phụng tế tam thanh đạo tổ đại điển mục đích. Cũng thật muốn cố sức không lấy lòng. Đúng lúc này. Cách đó không xa truyền đến một cái ôn nhuận nhu hòa thanh âm. Ta nói là ai, nguyên lai là quá thật sư muội tới nha. Không có từ xa tiếp đón. Thứ lỗi, này một phen thanh âm thật sự dễ nghe. Đặc biệt là ở cái này tinh nguyệt mê ly thiên đàn quảng trường. Thanh âm không lớn, lại có một loại xoay quanh không dứt từ từ kể ra ý nhị. Mọi người quay đầu vừa thấy, bầu trời tinh quang từ sơn hình cái phễu rơi xuống, như cực đại đèn tụ quang ngắm nhìn ở người tới trên người. Người tới mặt như trăng bạc, tóc dài mang quan, khóe mắt đuôi lông mày mang theo không dính khói lửa phàm tục thoát tục chi khí. Làm người vọng chi liền giác tâm hỉ, không biết từ đâu tới đây gió nhẹ. Nhẹ nhàng thổi quét khởi hắn minh hoàng sắc đạo bào cùng bên tai rũ xuống hai lũ sợi tóc. Càng có vẻ hắn cả người tiên phong đạo cốt, như trích tiên chuyển thế. Mọi người tự hồ xem ngây người, trong ánh mắt không tự kìm hãm được toát ra thưởng thức thần sắc. Đặc biệt là chung quanh tuổi trẻ nữ đạo sĩ, nhìn về phía người này ánh mắt như ngọn lửa nóng cháy. Trên mặt sôi nổi lộ ra mê ly chi sắc. Chính là, nhưng là, vì cái gì sẽ là thu tiện nhân? Tiện nhân này, quả thực trước sau như một vô sỉ. Liễu Tịch rành mạch nhìn đến, Thu Trường Sinh giấu ở to rộng ống tay áo tay khắp một cái thanh phong quyết. Đưa tới một trận triền miên phong, thổi bay hắn vạt áo cùng sợi tóc. Sơn hình cái phễu tinh quang vì cái gì vừa vặn ngắm nhìn ở hắn trên người. Nguyên nhân đương nhiên là Thu Trường Sinh dùng một cái dẫn khí quyết đem tinh quang hấp dẫn ở trên người mình. Loại này vô sỉ hạ lưu thủ đoạn, thu tiện nhân chơi quả thực không cần quá lưu. Đây là vì cái gì Thiên Đạo Tông vẫn luôn khinh thường Thiên Cơ Môn nguyên nhân. Này đàn thần côn liền thích dùng này đó bất nhập lưu thủ đoạn mê hoặc thế gian đế vương hoặc là quan lớn cự phú, trộn lẫn cái quốc sư hoặc là tiên sư thân phận giả thần giả quỷ. Liễu Tịch nhìn Thu Trường Sinh cười lạnh. Tao bao, ngươi thích trúng gió đúng không? Ta làm ngươi thổi cái đủ. Nàng giấu ở ống tay áo ngón tay bấm tay niệm thần chú. Môi khẽ nhúc nhích, một cái gió cát chú chiều Thu Trường Sinh ném qua đi. Chương 401 lão oan gia trong phút chốc. Bình tĩnh ân bình quảng trường cuồng phong gào thét. Thiên đàn quảng trường đá xanh sàn nhà. Đã sớm bị chính một giáo đạo sĩ quét tước sạch sẽ. Nhìn không tới một chút bùn sa cho bụi. Nhưng lúc này lại không biết nơi nào tới rất nhiều cát sỏi. Ở cuồng phong thổi quét rơi xuống nhập mọi người trong mắt. Làm người không mở ra được mắt tới. Thu Trường Sinh dốc sức xây dựng ra tới nhẹ nhàng dục tiên không khí không còn sót lại chút gì. Tinh xảo quý báu vừa thấy chính là tuần thủ công khâu vá minh hoàng sắc đạo bào theo gió bay loạn. Hai lũ nhu thuật sợi tóc dây dưa thắt. Hắn nhìn Liệu Tịch liếc mắt một cái. Ánh mắt tựa bao dung lại tựa bất đắc dĩ. Phảng phất đại nhân nhìn chơi đùa hài tử. Bướng bỉnh Thu Trường Sinh khẽ cười một tiếng. Thanh nhuộn tiếng cười theo phong rơi rụng. Lại một chút vuốt phẳng cuồng loạn gió cát. Yên ổn hạ rối loạn đám người. Hắn thon dài như ngọc ngón tay ở hai lũ rối rắm sợi tóc thượng nhẹ nhàng một loát. Sợi tóc liền nhu thuận treo ở hắn nhĩ hạ. Chờ đến mọi người rốt cuộc ân tịnh lại. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười. Triều Trương Càn Khôn nói. Sư huynh thứ lỗi. Quá thật sư muội cùng ta chính là cụ thức. Lần này hơn phân nửa là khí ta không có thể tự mình nghênh đón. Mới chơi tính tình tìm sư huynh muốn gặp mặt lễ. Sư huynh đây là thay ta chịu quá. Cho nên sư đệ thỉnh sư huynh xem ở ta mặt mũi thượng nhiều hơn thông cảm. Không cần cùng quá thật sư muội chấp nhặt. Trương Càn Khôn vuốt râu cười dài. Thì ra là thế. Đã là sư đệ cố nhân, ta đương nhiên sẽ không trách móc. Ha ha, ha ha. Liễu Tịch dùng ngôn ngữ cấp Trương Càn Khôn đào một cái đại bẫy dập. Làm Trương Càn Khôn nhảy cũng không phải, khâu nhảy cũng không phải. Thu Trường Sinh lúc này nhảy ra, chủ động thế Trương Càn Khôn nhảy vào bẫy dập. Hơn nữa luôn mồm bôi nhọ Liễu Tịch chơi tính tình cáu kỉnh. Một phương diện là hướng chung quanh người ta nói minh hai người chính là cũ thức. Có rất sâu giao tình cái loại này. Hơn nữa ngôn ngữ khẩu khí tựa hồ cho thấy hai người là thanh mai trúc mã. Về phương diện khác cố ý vô tình ngôn ngữ dẫn đường mọi người xem nhẹ Liễu Tịch bối phận. Mà là đem lực chú ý tập trung đến Liễu Tịch tuổi tác thượng. Một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Thu Trường Sinh vì cái gì muốn nói như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Liễu Tịch là bởi vì lão tử nguyên nhân mới cùng ta sư huynh Trương Càn Khôn muốn gặp mặt lễ. Các ngươi này đó muốn lễ vật chính mình ước lượng ước lượng. Cùng lão tử có phải hay không thanh mai trúc mã quan hệ? Các ngươi cũng là 16-17 tuổi thiếu nữ sao? Quả nhiên, hắn nói âm rơi xuống. Chung quanh người sáng lên ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Ánh mắt phức tạp ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trên người đảo quanh. Trong đó hảo chút tuổi trẻ nữ đạo sĩ nhìn về phía Liễu Tịch ánh mắt. Còn lại là trần trụi hâm mộ ghen ghét. Còn mang theo một chút hận. Thu Trường Sinh chỉ là nhàn nhạt một câu. Lại thành công giúp Trương Càn Khôn giải vây. Lại còn có họa thủy đông dẫn. Không thể không nói. Làm Liễu Tịch lão đối thủ. Thu Trường Sinh là đủ tư cách. Liễu Tịch cái mũi đều phải khí oai. Lại thông minh không có lại cãi lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Nam nữ gian sự tình. Càng là cãi lại. Người xem càng cảm thấy này hai người có một chân. Chẳng sợ đương sự chi gian đã phát triển đến ngươi chết ta sống. Làm không hảo người xem còn tưởng rằng hai người muốn tuyển tình. Thu Trường Sinh duỗi tay từ trong lòng ngực lấy ra bốn cái thực bình thường giấy vàng chiết thành bùa chú, phân biệt đưa cho Diệu Âm bốn người. Lại nhất nhất đem bốn người đỡ lên. Bốn người nguyên bản không tính toán đứng dậy, nhưng mà không biết vì sao, nhìn đến Thu Trường Sinh trên mặt doanh doanh ý cười, bị hắn trên người tử đàn hơi thở chui vào lỗ mũi, trong đầu tức khắc mất đi tự hỏi năng lực, liền như vậy bị hắn vừa đỡ liền đứng dậy. Thẳng đến bốn người đứng thẳng thân mình, lại nhìn đến trong tay nắm bùa chú, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ngượng ngùng nhìn về phía Liễu Tịch. Liễu Tịch mặt vô biểu tình liếc mắt một cái bốn người trong tay bùa chú, trên mặt biểu tình đẹp một ít. Tịnh tâm phù mang ở trên người, nhưng bảo đảm minh tâm tĩnh khí, có tẩm bổ hồn phách công hiệu. Nếu chỉ là như vậy, Liễu Tịch tự nhiên sẽ không tha ở trong mắt. Nhưng là này bốn chương tĩnh tâm phù lại không giống nhau. Đây là Thu Trường Sinh tự mình họa bùa chú. Hết chương.